Thế giới hoàn mỹ tập 15. Lúc bây giờ trong mắt của nhóc tỷ lộ ra sự kinh quang. Kinh ngạc phát hiện, đạo xích quang này lại là một thanh phi kiếm, toàn thân đỏ đậm, trong suốt như hỏa ngọc. Một đóa hoa lại hàm chứa một thanh phi kiếm sao? Thời gian không qua bao lâu, mấy chục con mãnh thú cùng dị cầm toàn bộ bị giết, hoặc bị chém đứt đầu, hoặc bị cắt đứt thân thể, phi thường ác liệt. Nó lợi hại hơn nhiều so với thần bái của bái thôn. Ngay cả thanh lân ưng, đại thẩm, khi chưa ăn huyết nhục toàn nghề cũng kém rất xa. Nhóc thì khẽ cất tiếng nói, đạo xích quang kia quá mãnh liệt, chỉ thoáng một cái khiến toàn bộ hung vật đều bị giết. Ánh sáng chợt lóe lên, dị kiếm bay về trong thành. Sắc mặt của nhóm người buôn bán đều trắng bệch. Sau khi khôi phục tinh thần, liền hướng về Xung Vân trấn mà lễ bái, cảm tạ đại ân. Ồ, hoa ra nó là nhị hoa, lại giống như phi kiếm như đúc. Nhóc tỷ ngạc nhiên, phi kiếm nãy chỉ là một cái nhị, hình dáng như thanh kiếm. Sau khi bay trở lại cánh hoa lưu động hào quang lóa mắt, sau đó cả đoá hoa khép kín. Xung Vân đại nhân thủ hộ ở đây mấy trăm năm, từ lúc tiểu trấn còn không đủ ngàn người, cho tới bây giờ, nhân khẩu trong thành đã vượt qua 80.000, không thể không kể công được. Luận về thực lực, Xung Vân đại nhân đủ để thủ hộ một tòa cự thành, so với tế linh, ở cự thành kia không hề thua kém, chỉ là đại nhân không muốn rời đi thôi. Những người này nghị luận sôi nổi, sau khi nhóc tỷ nghe xong thấy kinh dị, gốc thực vật này quả nhiên vô cùng cường đại. Vị tế linh này cực kỳ bất phàm. Bên trong thành, một người đàn ông trung niên hơi mập tự nói, mặt của hắn trắng và không có râu, trong mắt lấp lóe tinh quang. Đúng là rất mạnh, loài tế linh này cũng rất ít thấy. Hay đại nhân đứng ra mời một lần, có thể vị tế linh này sẽ gia nhập vũ tộc chúng ta. Một người trẻ tuổi bên cạnh hắn nói ra. Người trung niên hơi mập lắc đầu nói, quên đi, truyền ra ngoài không có tốt đâu. Chính sự vẫn quan trọng hơn. Không biết hạ U Vũ tiểu thư có về tới không? Chúng ta cần xin một khối phù bài đấy. Bầy thú vẫn đang tụ tập ở phía ngoài thành. Trên bầu trời thì có hung cầm bay lượn. Mặc dù đã bị giết mất một nhóm, nhưng bọn nó vẫn chưa chịu rút đi. Trên ngọn núi đất bên trong thành, cây tế linh cao chừng 4-5 trượng, thân cây màu xanh sẫm. Trên cây có ba đoá hoa giống như hoa mẫu đơn, to bằng cái thớt, tỏa sáng rực rỡ, tản ra mùi thơm ngát. Tế linh không chủ động tấn công như thế, thì bầy thú ngoài thành lại càng lo sợ. Bọn nó rất là e ngại cái cây tế linh này. Tuy rằng bọn nó không chịu rút lui, nhưng tạm thời cũng không dám tấn công. Đột nhiên một tiếng hí dài giống như tiếng sấm chuyển đến, làm cho cả khu rừng chấn động, lá cây rì rào rơi rụng. Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ, một con hung cầm dài 50-60 mét. Đã bay đến đây, thân thể của nó màu đen đấp lánh, tinh khí cuồn cuộn. Con mắt của nó màu bạc, sắc bén như tia chớp, phù văn lập lòe, có một luồng khí tức khiến người ta kinh sợ che phủ bầu trời. Ồ, thủ lĩnh của bầy thú này xuất hiện rồi, dĩ nhiên là một con hung cầm, sóng chấn động thật là khủng khiếp. Mọi người đều giật mình. Lần thú triều này chính là do con hung cầm cường đại này chỉ huy. Nó phát ra một tiếng hú, lập tức các loại mãnh thú bắt đầu tiến công. Tất cả đều khiếp sợ uy thế của nó, không dám trái lệnh. Chàng một tiếng, trên một ngọn núi trong thành, cây tế linh kia tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đóa hoa kia lại nở rộ, một luồng điện bay lên cắt ngang bầu trời cực kỳ sắc bén. Mấy con mãnh thú xông lên đầu tiên liền ngã chồng vó, chúng nó bị phi kiếm màu đỏ thẫm chém nứt xương trán, máu tươi chảy ra khiến cho bầy thú hoảng loạn. Rõ ràng chỉ là một cái cây, nhưng mà lại có được phi kiếm bá đạo như vậy. Phi kiếm như thế này cực kỳ sắc bén, không có gì không thể xuyên thủng. Thế tiên công của bầy thú bỗng chốc chậm lại. Có một vị tế linh như vậy, trấn thủ, khiến cho nơi này vững vàng như thành đồng vách sắt, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Thú triều bình thường có thể đe dọa đến thành Trùng Vân. Trên bầu trời, con hung cầm khổng lồ kia kêu to, toàn thân nó lấp lóe màu sáng đen, tỏa ra những gợn sóng thần bí. Nó há mồm phun ra một đống lửa tấn công cái cây kia. Nó phải ra tay, nếu không thú triều sẽ tán loạn. Phi kiếm màu đỏ bay trở về, thân cây rùng rùng tỏa ra ánh sáng, sương mù màu xanh bát ngát bay về phía bầu trời, ngăn cản đống lửa kia, tạo ra những âm thanh loạt xoạt. Đống lửa kia nhanh chóng đã phụt tắt đi. Trên bầu trời, đôi mắt màu bạc của con hung cầm màu đen kia phát ra ánh sáng rực rỡ, từ đó bắn ra từng chùm sáng giống như những mũi tên bạc dài mười mấy mét bắn về phía cái cây. Bên trong thành, những phiến lá trên thân cây kia rung lên, bà đoá hoa to bằng cái thớt

Một tên gác cổng cười gan, mặc dù không có nói ra tất cả, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Được rồi, đừng có nói nhiều nữa, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhìn hắn cũng không sống được lâu, khẳng định sẽ làm ma sớm thôi. Một tên khác cười nhạo nói nhỏ nhỏ. Bọn khốn nạn, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Trong mắt của đứa bé ngấn lệ, hai tay bám vào tường, khập khiễng bước vào trong nhà. Nó rất cô đơn, sống trong trang viên to lớn, nhưng không có ai thân thích, cũng chẳng có một đứa bạn chơi cùng. Nơi này chỉ có những kiến trúc cũ nát và vắng vẻ. Mỗi khi gió thổi qua, những chiếc cửa sổ cũ kỹ lại vang vọng âm thanh kèn kẹt. Đứa bé đi tiếp, đi đến một cái sân rộng rãi, đẩy một cánh cửa gỗ khẽ gọi, Tổ Gia Gia. Hài tử, nếu như ông chết đi, thì điều ông không an lòng nhất chính là cháu đấy. Lão nhân giơ cánh tay lên một cách gian nan, đôi tay run rẩy của về phía trước, sau mấy lần mới chạm được tay của đứa bé. Tổ Gia Gia, ông sẽ không chết đâu. Đứa bé rời lệ. Hài tử ngoan, đừng khóc nữa. Lão nhân dùng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xám của nó. Đôi mắt giả nua vẫn đục rơi lệ, cực kỳ đau lòng. Tổ Gia Gia. Đứa bé khóc lớn, chẳng biết làm gì. Nó nằm nhoài lên giường, dùng sức nắm chặt tay của lão nhân, không chịu buông ra. Lão nhân lấy bàn tay thô ráp nắm lấy tay của nó. Đôi mắt mờ mờ, nhìn nó tràn ngập trìu mến, há mồm muốn nói điều gì đó, mà lồng ngực chập trùng chẳng nói nên lời. Tổ Gia Gia. Ông không được bỏ lại cháu, còn mình cháu sẽ ra sao bây giờ? Đôi mắt của đứa bé tràn ngập đau thương, lay lay cánh tay của lão nhân. Trong vài năm qua, mấy vị lão gia tử lần lượt qua đời, người này tiếp người kia, khiến cho nó cực kỳ đau đớn. Bây giờ chỉ còn duy nhất lão nhân, người thân nhất của nó cũng sắp mất đi, để nó lòng sinh ra sợ hãi. Hài tử, lão nhân há mồm, muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ được hai chữ này. Đôi mắt ảm đạm chỉ có thể thở mạnh. Ở ngoài cửa, đôi mắt to của nhóc tỷ đỏ chót. Qua mấy ngày quan sát, nó tin chắc không có cao thủ nào ở đây, nên đã bí mật lẻn vào điền trang, không một tiếng động nào. Nó đẩy cửa đi vào, lau khô nước mắt, nhìn lão nhân nằm trên giường, nức nở nói, Tổ Gia Gia. À, ngươi! Đứa bé kia sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Lão nhân ở trên giường nghi hoặc, ở thời khắc hấp hối này, lại thấy một đứa trẻ chưa từng gặp mặt gọi lão như thế. Lão nhìn nó một cách mờ mịt. Đã từng là cường giả quát tháo phong vân một đời, cuối cùng cũng không chống cự nổi năm tháng, tuổi già thật thê lương. Tổ Gia Gia, cháu là đứa trẻ năm đó tới thăm người đây. Nhóc tỷ nghẹn ngào, nhờ điệu thần thấy được chuyện năm đó, biết được vài lão nhân bị trục xuất ở đây rất tốt với gia đình nó. Đứa trẻ bên cạnh kia chính là do bọn họ dùng thế nó. Nghe thấy vậy, lão nhân trên giường đột nhiên mở to mắt, đôi mắt vốn lờ mờ phát sinh ra ánh sáng bức người, run giọng nói. Cháu đúng là đứa bé đó sao? Lão nói chuyện có chút gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chằm rất đáng sợ. Là cháu Tổ Gia Gia, cháu tới thăm người đây. Nhóc tỷ nắm lấy tay của lão, giọng nói nghẹn ngào. Mấy vị lão nhân khác đều đã mất mà nó chưa có tới đưa tiễn lần nào. Thường thế của cháu... Lão nhân thở dốc, hỏi thăm nó có phần cấp bách, nhưng cũng chỉ có thể nói ra được mấy chữ đó, chẳng thể nói được gì nữa. Thường thế của cháu tốt rồi ạ. Nhóc tỷ nói, nó biết hiện tại lão nhân muốn nghe chính nhất là nghe giọng nói này. Bây giờ, nghe một tay cháu có thể nhấc 10.000-8.000 cân ạ. Nó chỉ nói đúng sự thực. Quả nhiên khi lão nhân nghe thấy, hai mắt trợn to, kinh sợ, đôi môi không ngừng mấp máy, lôi kéo một cánh tay của nó như đang xác nhận điều gì đó. Đúng rồi ạ, đó là sức mạnh của một tay. Nhóc tỷ dùng sức gật đầu, hai mắt rưng rưng. Ở thời khắc cuối cùng này, lão nhân giống như hồi quang phản chiếu, phát ra tiếng cười lớn. Lão lệ lăn xuống, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng thanh thản, giống như không có điều gì tiếc nuối. Nhưng bà nhóc tỷ lại khóc, nó biết lão nhân đã tiêu hao hết tất cả tinh khí thần, lúc này cho dù có thánh dược cũng không thể cứu được nữa. Vì lão nhân này là anh em ruột với Tổ Gia Gia của Thạch Hạo, về phần huyết thống mà nói, quan hệ hai người hết sức gần gũi, đối xử với nó cũng rất tốt, không lạnh lùng như đám người hoàng đô. Tổ Gia Gia, đứa trẻ bên cạnh khóc ròng, hai mắt của lão nhân không còn một tia sáng, dùng tất cả khí lực cuối cùng nắm lấy tay đứa bé, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo mở miệng. Lão muốn đặt cánh tay nhỏ bé đó vào tay của Thạch Hạo mà không có sức lực. Nhóc tỷ rơi lệ, duỗi một cánh tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia, dùng sức nắm chặt, sau đó đặt vào bàn tay thô ráp của lão nhân, nhẹ giọng nói, xin Tổ Gia Gia yên tâm, cháu sẽ chiêu cố thật tốt cho nó. Trên mặt của lão nhân rơi xuống giọt lệ vẩn đục cuối cùng rồi bất động, trên mặt nở nụ cười như vui sướng, như thỏa mãn sau khi trút được gánh nặng. Lão mang theo vui sướng, mang theo sự giải thoát, giải quyết xong tất cả tiếc nuối, liền như vậy nhắm mắt qua đời. Tổ ra ra, đứa bé bên cạnh khóc lớn, lập tức nhào lên người của lão nhân. Cõi lòng của nó tan nát, đau đớn muốn chết, nước mắt lăn xuống thành dòng thành dòng. Nhóc tỷ cũng rơi lệ, cuối cùng kéo tay đứa bé, nhỏ giọng căn chặn nó một phen rồi rời đi. Hai hôm sau, lão nhân được chôn cất, đứa bé ở trước mộ phần khóc đến chết đi sống lại. Năm người hầu kéo thế nào cũng không chịu đứng lên, mấy lần bị ngất đi. Cuối cùng nó được hai người lão bộc trung thành bế lên. Nhóc tỷ trốn ở trong rừng đang nghẹn ngào lau nước mắt, lặng yên đứng nhìn, nó không thể nào lộ diện tiếp cận. Mãi tới khi mọi người đều rời đi, nó mới đến trước phần mộ, nghẹn giọng nói nhỏ, nghiêm chỉnh tế bái. Tiểu thiếu gia, người bị què một chân, đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã đấy. Vẫn ở phòng gác cổng, hai tên người hầu càng thêm trắng trợn không kiêng dè, lớn tiếng chế nhạo. Mấy vị lão gia tử đều chết cả rồi, một thằng nhóc bị thương thì làm gì được chứ? Không phải những người bên ngoài đang muốn giết chết nó sao? Nó sẽ cũng sắp chết rồi. Các người, đứa bé kia phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ trắng như là tuyết, mặt to đỏ chót, trừng mắt nhìn bọn hắn. Lũ khốn kiếp các người quá đáng, đây là tiểu thiếu gia mà các người nói vậy à? Hai lão bộc quát lên. Lão già hỏa đừng có quản việc không đâu, cái địa phương cũ nát này như một cái nhà tù, làm gì có ai là thiếu gia? Hàng ngày xưng hô như vậy chỉ là tiếp vàng lên mặt của nó mà thôi. Hai tên người hầu các cổng trở mặt. Hai lão bộc tức giận đến cả người run cầm cập, căm phẫn lôi kéo tay đứa bé rời đi. Hoàng hồn buông xuống, nhóc tỷ xuất hiện ở trong phòng đứa bé, nhẹ giọng nói. Hiện giờ để có tâm nguyện gì không? Để muốn đi xem đại hắc, còn có tiểu hổ mà nó sinh nữa. Đứa bé rời lệ nói, đại hắc chính là một con hắc hổ của hải lão gia tử nuôi dưỡng, là người hàng ngày phụ trách cung cấp thú săn cho điển trang. Thường ngày nó không có bạn chơi nên rất cô đơn. Mỗi lần hải gia đến đưa thú săn thì chỉ có đại hắc chơi với nó một lúc. Trong lòng của nhóc tỷ chua xót, nó cũng là một đứa bé lương thiện, cũng từng trải qua rất nhiều đau khổ, có thể cảm nhận tâm tình đau xót của đứa bé này. Để không muốn trừng trị hai tên các cổng kia sao? Nhóc tỷ cất tiếng hỏi. Muốn chứ, nhưng để không muốn làm lớn sự tình. Hai mắt của đứa bé đỏ ngầu nói ra. Hai tên kia rất cay nghiệt, sau khi mấy lão nhân lần lượt qua đời, bọn hắn làm rất nhiều chuyện xấu trong điển trang. Mao cầu rít gào, nó để ý tất cả, tức giận cực kỳ, đây là muốn nói phải giáo huấn thật mạnh. Mao cầu, mi đi làm đi. Nhóc tỷ nói ra, còn là có rất nhiều việc muốn làm, muốn tra xem ai là người thuê những tên này. Cứ việc đã đoán được một phần, nhưng muốn chứng thực cũng phải làm một vài việc. Đối phương khinh người quá đáng rồi. Đừng có khóc nữa, quên tất cả mọi chuyện nơi này đi. Sau đó ca dẫn đệ đi tới địa phương có tên là Bổ Tiên Các. Khi đó không còn ai dám ức hiếp đệ nữa. Nhóc tìm mở lời an ủi. Lúc nửa đêm, một con hung thú bay tới, hạ xuống bên ngoài điền trang. Đây là một con độc giác nhân hùng, cao tới 3 trượng. Cả người của nó có màu vàng nhạt, trên đầu mọc ra một cái sừng vàng, sau lưng có một đôi cánh có thể bay lên trời. Loại sinh linh này có thể thi triển phù văn, nhưng không thể hình thành nguyên thủy bảo cốt, giống như độc giác thú vậy, có thực lực nhất định, nhưng không được coi là cường đại hùng thú chân chính. Ở trên đầu của nó có một tiểu thú to bằng 5 đấm ngồi lên, kim quang lấp lánh. Sau khi đến nơi này thì chạy vèo một tiếng, không còn nhìn thấy hình bóng. Đây chính là Mao cầu, ngay cả nhóc tỷ cũng không nghĩ đến, nó vừa đi ra ngoài một chuyến lại có thể thuần phục một con hung thú như thế. Ầm một tiếng, nhân hùng màu vàng vồ một ca chân về phía trước, trực tiếp đánh sập phòng các cổng, đánh thức hai tên các cổng từ trong bọng. Hai tên nhìn thấy một chiếc miệng lớn như chậu máu đang hướng về phía mình, bị dọa đến tê tâm liệt phế, sợ hãi kêu to. Nhân hùng đặt mông ngồi lên, vài tiếng răng rắc vàng đền giòn giã. Hai người không biết đứt gãy bao nhiêu cây xương, chỉ có nửa thân trên lộ ra bên ngoài, nửa thân dưới đã bị nát bét. Cứu mạng, cứu mạng! Ở nơi này giữa đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn truyền ra rất xa. Hai người sợ vỡ mật, hoảng hốt kêu khóc. Người bên trong điền trang đã bị kinh động, có không ít người nắm binh khí vọt tới. Nhưng khi đến phụ cận thì tất cả đều sợ hãi. Nhân hùng màu vàng cắn xé răng rắc, đang ăn chân của hai người kia, đầm đìa máu tươi, xương trắng lộ ra thực sự rất đáng sợ. Sau khi nhìn thấy những người này chạy tới, nhân hùng đứng dậy, vỗ vỗ cái chân đẫm máu, sau đó vỗ cánh bay đi, biến mất trong bầu trời đêm. À, cứu chúng ta với! hai tên kia kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều biết hai tên này đã xong đời rồi. Ở Tây Cương tàn khốc như thế mà mất đi hai chân thì cho dù có thể sống sót cũng sẽ cực kỳ bi thảm. Đáng đời mi, ai bảo thường ngày các người không làm việc gì tốt. Báo ứng à, ông trời thật có mắt rồi. Căn bản không có một ai quan tâm, có thể thấy thường ngày bọn hắn đối xử tệ cỡ nào. Mao Cầu, người thật là xấu. Sau khi nhìn thấy mọi việc, nhóc tỷ kinh dị liếc nhìn Chu Yếm màu vàng trên bả vai. Không ngờ nó lại sai khiến nhân hùng làm những việc này. Không có giết chết hai tên gác cổng, nhưng so với giết còn tàn khốc hơn nhiều. Mao Cầu giơ giơ cánh tay màu vàng, ý nói đây chỉ là chuyện nhỏ, kẻ ác thì phải trừng trị như thế. Tiểu ca ca, để nghe tổ già già nói, những kẻ hầu trong điển trang chỉ là đám hề, nhưng người bên ngoài mới thực sự lợi hại, trong đó có cường giả tuyệt đỉnh rất khủng khiếp. Sắc mặt của đứa bé bên cạnh tái nhợt nói trong một câu, không phải sợ, ta có biện pháp đối phó bọn chúng. Nhóc tỷ siết chặt nắm đấm, trong lòng suy đoán không biết có phải người thuộc chi thạch nghị làm hay là kẻ khác. Nó rất bì phẫn, muốn làm to chuyện nơi đây. Nhưng bọn họ rất lợi hại, mà chúng ta thì lại bé quá. Đứa bé khiếp nhược nói ra. Đối phó với mãnh thú, đáng sợ nhất cũng không cần phải đi chiến đấu liều mạng. À, quên mất, các thường cùng thú dữ chiến đấu nên quen nói như vậy. Nhóc tỷ xấu hổ, gãi đầu nói tiếp. Ta có biện pháp khiến cho bọn họ không chạy thoát một ai, không quản bọn họ mạnh như thế nào, chỉ cần ở Tây Cương trong khoảng thời gian này sẽ đều gặp lại đại họa, sẽ chắc chắn bị trừng phạt đấy. Trùng Vân Trấn, trong một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ, một người trung niên mập mập đang đứng bước đi thong thả. Tên hắn là Vũ Mông, mặt của hắn trắng không có râu, trong mắt mờ hồ có lưu truyền ký hiệu kiếp người. Hắn là một cao thủ chính thức của Vũ tộc. Lần này hắn phụng lệnh của tông lão đi tuần tra Tây Cương, bởi vì ở đây có một bộ phận sản nghiệp thuộc về tộc này, ví dụ như khoáng kim loại, hy hữu hay là khu tiến công chân cầm dị thú. Tiểu thư Vũ U đã xuất hiện chưa? Vũ Mông đứng ở bên một cây cầu vòm đá ở trong lâm viên. Hắn đang đứng ngắm bọn tử đân ngư đang bơi ở trong nước và hỏi tên quản gia ở bên cạnh. Tiện mượn việc tuần tra, hắn còn muốn xin sứ giả của bộ thiên các một cái phù bài để giao cho một thiên tài trong tộc. Tên thiên tài đó rất được các vị tông đáo chiều chuộng, vì vậy hắn không muốn để xảy ra sơ suất nào, hy vọng có thể nhanh chóng lấy được phù bài và đưa về. Tên quản gia rất cung kính nói, vẫn đang dò la nhưng chưa thấy tiểu thư quay về, nếu có tin tức sẽ lập tức bẩm báo với ngài. Thật là bực mình, tổng lão bảo ta trả xét kỹ tin tức của Thạch Tử Lăng, kết quả tới chỗ này liền một chút manh mối cũng không điều tra ra được. Mà muốn lấy một cái phù bài thì lại chẳng thấy chính chủ ở nơi đâu. Vũ Mông sắc mặt không vui, quay người đi xuống cầu đá, bước vào trong một cái đình đài và ngồi xuống. Tên quản gia sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi theo, cúi người hành lễ và nói, đại nhân thứ tội cho. Không lâu sau, quản gia quay lại trong một cái điện, ngồi xuống ghế tựa, nặn huyệt thái dương. Khí thế của hắn lại trở nên mạnh mẽ, quát, bay đâu. Lập tức có một đám người nhanh chóng bước vào, đây là đều cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đã nhiều năm như vậy, ta để các thăm dò tin tức của Thạch Tử Lăng. Ấy thế mà các người lại chẳng hề phát hiện ra manh mối gì. Đúng là một đám phế vật. Tên quản gia gào lên giống như một con sư tử đang tức giận. Bộ dạng này khác hẳn vẻ khúm núm lúc trước, vô cùng oai phong. Cả đám người kia lập tức ớn lạnh. Họ biết tên quản gia này không những làm người ác độc, mà còn là một cao thủ tu vi thâm hậu. Ở trong cái Trùng Vân Trấn này, tuyệt đối là một nhân vật số má. Quản gia sắc mặt âm trầm nói, còn nữa, mấy lão quái vật ở trong cái làng nát đó đều đã chết hết cả rồi, thằng bé đó còn sống không? Đại nhân, sớm đã điều tra rõ ràng, thằng bé đó 89/10 là thế thân rồi, căn bản không thể là cái thằng Thạch Hạo năm đó được. Có người bạo gan hồi đáp, đồ ngu. Quản gia giận dữ, dùng sức vỗ một cái bàn gỗ lập tức vỡ vụn, hơn nữa còn có một làn sóng khí vọt xuống đánh tan nát bàn sàn bằng đá kim cương, hơn nữa còn lún xuống hơn một xích. Có thể thấy được tu vi của hắn đáng sợ tới cỡ nào. Kể cả là giả thì cũng phải nghĩ ra cách giết chết đi. Vũ tộc là gia tộc như thế nào cơ chứ? Cổ xưa mà huy hoàng đã tồn tại lâu đời, còn lâu hơn cả Thạch Quốc nữa. Họ quan tâm nhất chính là thể diện, để cho thằng ranh con đó sống sót, chẳng khác nào là đang làm nhục họ. Quản gia gào hét. Đám người ở phía dưới đều sợ hãi, nhìn không được mà lùi lại. Người đàn ông âm trầm ở phía trên thét lớn, khiến màng nhĩ của họ phát đau. Đại nhân cứ yên tâm, mấy lão quái vật đó chết rồi, còn ai có thể bảo vệ được nó nữa, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Cả đám người vội tỏ thái độ. ta cảnh cáo các ngươi, đừng có ở đó mà để lại sơ hở. Nếu không, ông rút hết gần các ngươi, lột hết da các ngươi. Các ngươi mà để lại xảy ra bất ngờ, thì đừng có đứa nào mà mong sống sót. Bọn thuộc hạ sẽ thu xếp ổn thỏa, hoặc để nó bất ngờ bị độc trùng cắn chết, hoặc có ác thú từ trong núi chạy ra làm nó sợ hãi, từ từ mà ốm chết. Thậm chí có thể mời về một vài kẻ xấu, không ra tay với nó, nhưng có thể... Đủ rồi, cút hết cả đi, ta chỉ xem kết quả thôi, đừng có nói nhảm nữa. Quản gia vẫy tay đuổi đám người này đi. Thôn trang đổ nát càng hiện vẻ lạnh lẽo, gió thổi qua, các loại cửa sổ cũ kêu ken két, ở trong màn đêm giống như tiếng quỷ khóc. Mấy ông lão đều đã từ trần, mà mấy chục năm gần đây cũng không có tội phạm nào mới bị đưa tới. Nơi đây có vẻ rất u ám, tối tăm, thiếu hơi người. Đến đêm, ngay cả người hầu cũng không muốn bước ra khỏi cửa, không đi lại ở trong thôn trang. Tên của đệ... Nhóc tỷ gãi đầu, bọn nó có tên giống hệt nhau. Từ nhỏ đệ đã được gọi là Thạch Hạo rồi. Đứa bé đó khẽ nói, nó cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Mấy ông lão đều đã chết rồi, nó cảm thấy rất là cô độc. Hay là đệ cứ giữ cái tên này đi, Huỳnh đổi tên khác. Nhóc tỷ nói, đứa trẻ này cũng chịu nhiều đau khổ thay cho nó, nên nó không muốn lấy đi nốt cái tên này nữa. Không cần đâu, để đổi cái tên là được. Cái tên này luôn đụng chạm vào rất nhiều hồi ức của đệ, đều muốn kết thúc tất cả những việc này. Đứa trẻ ở bên cạnh cất tiếng nói. Nghĩ rất lâu, nó tự đặt cho mình cái tên Thạch Thanh Phong. Nó hy vọng sau này có thể tự do như gió, rời khỏi cái lồng giam này. Hai đứa cùng cặp mắt to trong sáng nhìn nhau, rồi bật cười. Đều muốn đi gặp Đại Hắc. Tiểu Thanh Phong cất tiếng nói. Trong mắt của nó có sự nhớ nhung và không nỡ. Hy vọng trước khi rời đi, có thể đi thăm người bạn tốt nhất này. Qua nhiều năm như vậy, nó thực sự rất cô đơn, không có trẻ cùng tuổi để chơi cùng, không có bạn bè, chỉ có con hổ đen đó có thể mang tới cho nó tiếng cười. Nó thật sự rất đáng thương. Được thôi. Sau khi trời sáng, còn chưa chờ bọn nó xuất phát, thì ở ngoài cửa lớn đã có thanh âm vọng vào. Một giọng nói rất to truyền tới. Cháu à, cháu đang ở đâu? Đại thúc tới đón cháu đây. Chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này, đỡ để mấy tên nô tài kia bắt nạt nữa. Một người đàn ông trung niên tiến vào trong thôn trang. Hắn rất cao lớn, râu quai nón xồm xoàm, rất là thô lỗ. Nhóc thì đứng dậy và tránh mặt đi, nó không muốn để người khác nhìn thấy. À, là Hải Đại Thúc. Tiểu Thanh Phong vui mừng. Hải Đại Thúc là con trai của Hải Gia Gia. Gia đình này vẫn luôn đối với nó rất tốt. Sau khi mấy ông lão qua đời, ông Hải và con trai thương lượng quyết định đón thằng bé này về nuôi. Họ cảm thấy nó quá đáng thương rồi. Rời khỏi đây không được đâu. Có người hầu đứng ra ngăn cản. Không được cái rắm gì, để thằng bé ở đây khẳng định không sống nổi qua 3 tháng. Cái chân của nó làm sao mà bị què, các người không biết sao. Ông cụ vừa mới nguy kịch một cái, liền từ đâu chui ra một con độc dao hiếm có cắn chân thằng bé. Hải Đại Thúc bất bình, râu quai nón rung lên như cường trầm. Hải Đại Thúc, cháu đi thăm Đại Hắc với Thúc nhá. Tiểu Thanh Phong chạy tới. Đây là một thôn trang bình thường, phụ trách đưa vật săn, trái cây tới tổ địa thứ hai của Thạch tộc. Thôn trang cũng không lớn, chỉ có hơn 100 hộ dân. Một tiếng rống lớn truyền đến, đầu tôn có một con hổ lớn màu đen xuất hiện, đang nhanh chóng chạy đến. Nó cao 3 trượng, dài 6-7 trượng, vô cùng to lớn. Ở sau lưng của nó có 4 con hổ con rất đáng yêu, đang cùng nhau chạy đến. Đại Hắc, Tiểu Thanh Phong nhanh chóng nhào tới, tràn ngập niềm vui. Trong vùng núi ở nơi xa, nhóc tỷ ngẩn ra, con hổ này không hề đơn giản, huyết khí dồi dào, trong cơ thể lại còn có ký hiệu thần bí, nó là một con hung thú. Ở xa xa, một người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng, sau khi nhìn thấy cảnh này, liền nói, đáng chết, cha con nhà họ Hải không ngờ lại thu dưỡng nó. Hai cha con này đều là cường giả ẩn cư ở đây, tất cả thôn dân phụ cận đều rất tin tưởng và nghe theo chúng. Đêm đó, trong dãy núi mãnh thú gào thét, lại có mấy bóng đen khổng lồ như là thể phát ra, đang phát điên mà xông về thôn trang này, muốn huyết tẩy nơi đây. Ác, không ổn rồi, ác thú tới rồi, chúng muốn tràn đạp mạng người đó, mau chạy đi. Thôn nhân kinh khủng. Trong bóng tối, tiếng giày cùng đang rung lên vang vang, mấy mũi tên phát sáng bằng theo ký hiệu bay ra, bắn trúng mấy bóng đèn tỏ lớn đó. Tiếng thú rống lập tức im bặt, mấy con thú đớn mất mạng ngã ra đất. Không lâu sau, thôn dân đã bình tĩnh lại. Hải Gia Gia thật là càng già càng dẻo dai, không ngờ lại có thể bắn chết loài hung thú bưu này. Thôn nhân chân thành cảm tạ. Nhóc tỷ đứng ở trong núi rừng xa xa gật đầu, cha con họ Hải quả nhiên là cường giả ẩn cư, thần thủ phi phạm, vô cùng ghê gớm. Lão già này bắn ra phù tiễn, công lực thâm hậu, không phải là cao thủ bất thế đấy chứ. Ở xa, cả đám người nhíu mày, trong mắt lộ rõ sát khí. Trong mấy ngày tiếp theo, độc trùng hung cầm, thỉnh thoảng loạn loạn lại xuất hiện quấy nhiễu ngôi làng này. Mặc dù tất cả đều bị cha con họ Hải đánh chết, nhưng vẫn khiến cho trong thôn nơm nớp lo sợ. Thật đáng hận đấy, đây là đang ép chúng ta giao thằng bé ra mà. Nếu như đưa nó về, con dám khẳng định nó sẽ không thể sống qua 2 tháng. Hải đại thúc phẫn nộ. Thôi vậy, dừng chân ở chỗ này cũng đã đủ lâu rồi. Chúng ta nên đổi một nơi khác, mang theo thằng bé cùng đi đi. Đương nhiên trước khi đi, cha cũng chuẩn bị mở xa giới một phen. Cụ Hải lạnh giọng nói. Trong đêm tối, lùng con mãnh thú tới tấn công, 2 bóng người ra tay, nhanh như thể u linh. Họ bay lên trời và ẩn về phía xa xa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không chỉ có mãnh thú mà còn có mất mạng người. Cao thủ do quản gia phái tới đều rất bất phàm và mạnh mẽ, có tụ cốt văn. Nếu mà bình thường quá thì làm sao có thể phụ trách tìm manh mối và thu thập tin tức liên quan tới vợ chồng Thạch Tử Lăng được chứ? Nhưng chúng vẫn không đủ nhìn. 20 mấy tên bị giết sạch sành sanh, không có tên nào có thể chạy thoát. Mạnh thật. Ở trong rừng, nhóc tì giật mình. Nó sống lâu năm ở trong núi, chiến đấu với hùng cầm và mãnh thú, tự nhiên biết phải giấu hơi thở của bản thân như thế nào để không bị phát hiện. Trùng Vân Trấn, sau khi quản gia nhận được tin, thì ánh mắt hắn liền trở nên âm trầm. Một buổi tối lại chết mất 20 mấy cao thủ. Đây tuyệt đối không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Lẽ nào cần ta tự mình đi một chuyến sao? Hắn cứ bật dậy, một hơi thở mạnh mẽ tỏa ra, tường của căn phòng đều sụp đổ. Sau khi trời sáng, trong tòa phủ đệ hùng vĩ, Vũ Mông đứng dậy, tàn bộ ở trong lâm viên và thở ơ hỏi. Nghe nói người đã tổn thất một ít nhân thủ hả? Tên quản gia lập tức khom người, không dám nhìn thẳng mà nói. Vâng ạ, ở đó không ngờ lại có cao thủ ẩn cư, vô cùng lợi hại, thuộc hạ chuẩn bị tự mình ra tay giết chết chúng. Vũ Mông lạnh nhạt nói. Cao thủ à, ta thích rồi đấy. Gần đây ta có nuôi một con hùng thú, đang cần máu của cường giả. Người mang theo mấy người của ta đi cùng, bắt 2 cha con đó về đây cho ta. Ta nghi ngờ bọn chúng có thể có chút lai lịch. Quản gia cả kinh, sau đó liền vui mừng. Nhân vật quan trọng của Vũ tộc ra tay, ai có thể sống nổi đây? 2 cha con đó cho dù là cao thủ ẩn thế, cũng sẽ phải chết không có đất chôn thân. Hắn biết gần đây Vũ Mông, việc gì cũng không như ý, trong lòng nén một bụng tức giận. Đây là muốn trút giận rồi. Có lẽ sẽ gây ra nên một hồi phong vân đáng sợ tại Tây Cương. Trong thôn, Tiểu Thanh Phong rất cảm kích nói. Hải ra ra, cháu không thể đi cùng mọi người được, cháu phải đi cùng Tiểu Ca Ca. Huỳnh ấy nói có thể chữa được chân của cháu. 2 người mau nhanh đi đi, nếu không đám người xấu đó sẽ không ngừng tay đâu. Cuối cùng bọn họ gặp mặt nhau ở trong rừng rậm, Tiểu Thạch Hạo hiện thân. Cảm ơn Hải ra ra, cảm ơn Hải thúc thúc. 2 người mau đi nhanh đi, rời khỏi cái thôn này. Tây Cương sắp xảy ra động đất lớn rồi. Nhọc tỷ cất tiếng nói. Thằng cháu này cũng thú vị ghê ta. Vừa gặp mặt đã nói cho chúng ta tin tức như vậy rồi. Ông lão cười cười nói. Cháu trai, cháu đang nói chuyện giật gần đấy phải không? Hải thúc cất tiếng hỏi. Là thật đó ạ. Nhóc tí chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói. Nhưng nhìn thế nào thì nó cũng giống như một em bé xứ xinh đẹp dễ thương, rất khó để người ta tin. Thế sắp xảy ra chuyện gì? Ông lão kia hỏi. Tất cả những người xấu thân ở Tây Cương đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhóc tí nắm chặt quả đấm. Cháu mới làm cái gì đây? Cô Hải hỏi. Nhóc tí xách ra mấy thi thể của cao thủ do ông lão và con mình giết chết từ trong rừng ra rồi nói. 2 người chờ một chút. Cuối cùng nó mang theo thi thể và phi về phía cái thôn trang hoàng tàn kia. Nó muốn làm cái gì vậy? 2 cha con mang theo Tiểu Thành Phong đuổi theo, rất là khó hiểu. Không lâu sau, bọn họ lạnh cả người, sợ hãi một hồi. Ở xa xa ánh lửa ngập trời, một đám người hầu chạy loạn ra ngoài. Thôn trang đó đã bị lửa lớn nuốt chửng. Hải đại thúc ra đầu tê dại nói, đây chính là tổ địa của Thạch tộc đấy. Bình thường hoang tàn không có người quản lý thì không sao, nhưng mà ai dám đốt cháy, việc đó sẽ gây ra tai họa ngập trời. Đi mau, không lâu sau ắt sẽ có vương hầu tương bình tới. Cụ Hải cũng nhức đầu, không ngờ nhóc tỷ lại dám làm như vậy, thật là to gan bằng trời mà. À, không ngờ Tiểu Ca Ca lại làm vậy. Tiểu Thanh Phong cũng khiếp sợ. Nhóc tỷ đã quay lại, rất bình tĩnh nói. Tổ địa của cháu chỉ có một, không phải chỗ này, cháu và Thạch Quốc không còn có quan hệ gì nữa. Lúc còn nhỏ, nó bị cướp đi chí tôn cốt, người ở nơi đó rất lạnh lùng, ép hại gia đình đó. Mà ở đây,

Nghe nói hắn rất thưởng thức kỳ tài trẻ tuổi Thạch Tử Lăng. Vũ Mông trùng mình một cái, hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi. Vập một tiếng, một cái đầu người bay lên, Vũ Mông trực tiếp bị chặt đầu, bỏ mạng nơi Tây Cương. Tin tức được truyền đến Hoàng Đô liền gây chấn động, đây là đang tát vào mặt của Vũ tộc đấy. Sau đó, khi mọi người biết được đây là việc do chiến phương, liền là cảm thấy thoải mái vô cùng. Từ danh hiệu của hắn đã có thể biết tính tình của hắn, không có việc gì là hắn không dám làm. Tây Cương trong cự thành, sau khi chiến phương chém người xong liền bất động, một vị vương hậu ở bên cạnh liền tiếng nói, việc này chắc chắn cũng có liên quan tới Vũ Vương Phủ. Ừ, chắc chắn rồi, Vũ tộc là thông gia của Vũ Vương Phủ, chắc hẳn sẽ có mấy việc. Một vị vương hậu khác gật đầu. Không sai, tiếp tục điều tra, bất kể là thế nào cũng phải cảnh cáo một phen. Chiến tướng tỏ thái độ. Vũ Vương Phủ xuất hiện một thạch nghị thiên tử tuyệt thế, như mặt trời đang lên, làm chấn động đại địa mênh mông. Mà trong số con cháu của ba vị vương hầu này cũng có kỳ tài, đều là vương hầu thạch tộc. Tương lai đều có tư cách tranh ngôi vị nhân hoàng, là đối thủ cạnh tranh, nên nếu có cơ hội chặn đánh thì họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Việc này làm rất ồn ào, Vũ tộc không cam lòng bởi vì người đại Tây Cương bị chém sạch, đầu người chất như núi, nên con cháu quan trọng của gia tộc cũng khó thoát cái chết, bọn họ làm loạn tới tận chỗ của nhân hoàng. Tiểu ca ca, vết thương trên chân của đệ thật sự có thể chữa khỏi sao? Ánh mắt của nhóc Thành Phong tràn đầy chờ mong vô cùng. Nó vẫn còn nhỏ xíu mà đã bị què chân, cho nên trong lòng rất buồn rầu và ước ao được khôi phục. Có thể, phối hợp với một ít bảo dược thì chắc chắn có thể chữa khỏi. Ánh mắt của nhóc tì nhìn về bóng lông đang nằm trên vai của mình. Bóng lông đang ngủ say, bị giật mình run lên một cái tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nó nhảy thật nhanh từ người nhóc tì lên trên một cây cổ thụ, nhìn xuống rất cảnh giác. Bóng lông, mày đừng có hẹp hòi như vậy. Thành Phong đã bị thế này mà mày còn không muốn giúp để ấy sao? Nhóc tì cười vẫy tay gọi nó. Bóng lông kêu to nhưng không chịu xuống. Chân trái của Thanh Phong bị độc dao cắn một cái. Miệng vết thương mặc dù đã khép lại, nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ, như là mọc ra một cái bướu thịt, chân không phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nó. Độc dao cũng không phải là dao đong thật, nó càng giống như rắn độc hơn, nhưng cũng dài mấy mét. Trên đầu mọc ra một cái sừng, trong người nó còn có kịch độc, ai bị cắn thì chết chắc. Ngày đó Thanh Phong bị cắn, nếu không nhờ tổ ra ra không để ý bệnh tình của mình, dùng tinh nguyên ép độc cho nó, thì chắc nó đã chết rồi. Thật độc ác, một đứa bé nhỏ như vậy mà bọn hắn cũng nhẫn tâm ra tay được. Khẩu khí của nhóc tì bày ra một bộ tiểu đại nhân, nó hồn nhiên quên mất tuổi của nó đã không lớn. Lúc nó nói những lời này, thì ở Tây Cương gió nổi mây phun, hoàng đô của Thạch Quốc chấn động mạnh, dẫn ra một hồi đại sát kiếp. Mà nhóc tì là người trong cuộc lại không có một chút giác ngộ. Nó như người đứng ngoài cuộc đã sớm quên hết những chuyện kia. Tiểu ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Thành Phong cất tiếng hỏi. Trở về tổ địa thật sự của tộc chúng ta, trở vết thương của đệ khỏi hẳn, tiện thể điều dưỡng thân thể một chút cũng là đợi được thực lực của huynh càng mạnh hơn, chúng ta đã đi bổ thiền các. A, tổ địa thật sự ư? Nhóc Thành Phong giật mình mở to con mắt. Độc giác thú ngẩng đầu hí dài, lần phiến trên người nó lấp lánh ánh bạc rực rỡ, chở hai đứa bé bay lên trời, vượt qua khe suối, hướng phương xa bay đi. Trong đại hoang có rất nhiều mãnh thú, dọc theo con đường này không thể tránh được huyết chiến. Nhưng nhóc tỷ đã đi qua một lần, nên lần này trở về thuận lợi hơn nhiều. Trên đường đi, lúc Tiểu Thanh Phong nghe được một mình Tiểu Ca Ca lại ở trong đại hoang sông qua 300.000 dặm, thì nó rất kinh ngạc mà há hốc mồm. Nó cảm thấy nếu tin này truyền về Thạch Quốc, chắc chắn sẽ dẫn ra sóng to gió lớn. Có một cái tổ chim rất lớn ở đằng kia, bao phủ cả đỉnh núi đấy. Ở sâu trong dãy núi, có một cái tổ quạ rất lớn được xây trên một ngọn núi nguy nga. Cái tổ có đường kính hơn 100 mét, tỏa ra khí tức làm người ta không thở nổi. Xa xa, một con hung cầm khổng lồ như một đám mây đen bay tới. Nó dài gần 100 mét, sải cánh càng có 200-300 mét, phát ra khí tức hùng sát động trời. Lồng vũ màu đen của nó như được đúc ra từ kim loại, lấp lánh ánh sáng đáng sợ. Dọc đường đi thỉnh thoảng nhóc Thành Phong lại kinh ngạc thét lên. Nó chưa từng đi qua đại hoang, cũng chưa bao giờ nhìn thấy sinh linh khủng bố như vậy. À, cái cây kia ăn tươi một con hỏa tê rất lớn. Ngày sau đó, bọn nó nhìn thấy một cây cổ thụ chọc trời, cành cây lại biết động đậy, đâm xuyên qua một con hỏa tê dài mấy trượng, hút hết máu của nó, làm cho cả cái cây đều biến thành màu đỏ thẫm. Đại hoàng rất đáng sợ, có các loại sinh linh kỳ lạ, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ có họa sát thân. Nhóc Tì cất tiếng nhắc nhở nó. Đây là một vùng thế giới kỳ dị và đáng sợ. Hoàn cảnh sinh tồn tự nhiên rất ác liệt. Cạnh tranh thì tàn khốc. Muốn sống sót, loài người nhất định phải kháng cự được. Trên đường đi, hai đứa cẩn thận tránh qua rất nhiều tuyệt địa. Nhưng nơi đó bây giờ, bọn nó không vào được. Nhìn từ xa có bóng dáng khủng bố ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc, làm người ta kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, huyết chiến vẫn là không tránh được. Dọc đường đi có nhiều hung cầm mạnh thú lắm. Mỗi ngày Nhóc Tì đều gặp nhiều lần ác chiến, cả người nhuộm đầy máu thú. Cuối cùng đàn lộn hơn 20 ngày, hai đứa cũng về đến thạch thôn. Quần áo bằng da thú của chúng rách te tua, nhuộm đầy máu đen. Wow, dã nhân, có hai cái dã nhân đang đến đây. Bên hồ nước màu xanh lam, một đám trẻ con nhìn thấy hai bóng người máu me nhảy nhụa đều thét to chạy nhanh vầy tới. Không đúng, con ngựa màu đỏ thẫm kia là độc giác thú Nhóc Tì về rồi. Đụng đến bên hồ, đám trẻ cuối cùng cũng nhận ra. Mấy người Nhóc Tì giật nhếch nhác, ngay cả độc giác thú cũng bị máu thú nhuộm thành màu đỏ thẫm. Vệt máu loang lổ trên lớp vảy sáng bạc của nó, liền bóng lông cũng đã không ngoại lệ. Có thể thấy trên đường bọn họ gặp bao nhiêu trận huyết chiến. Ô nhà, Nhóc Tì cậu về rồi, tộc nhân sắp lo lắng gần chết, vừa đi chính là hơn 50 ngày đấy. Nhóc Tì, cậu trông thật thê thảm, tớ sắp không nhận ra cậu rồi. Đám trẻ chạy nhanh tới, đều không để ý đến trên người Nhóc Tì máu me bẩn thỉu, mà rất thân thật, ôm vai má cổ nó như là có lời nói không hết. Đứa bé này là ai? Bọn nó nhìn thấy Thanh Phong, không nhịn được mà hỏi. Nó gọi là Thạch Thanh Phong, về sau là đệ đệ của chúng ta. Nhóc Tì giới thiệu. Mấy người lớn bị kinh động, nhanh chóng chạy tới. Đám người Thạch Lâm Hồ rất kích động, ngay cả mấy vị tộc lão lớn tuổi cũng đều chạy đến. Trên mặt bọn họ đều có vẻ kích động vô cùng.